Quỷ vương tái sinh, ai dám động đến hoàng hậu. Chương 18, tuyên dâm ban ngày. Góc truyện audio.com. Phượng Dạ sau khi thức dậy, hắn không thấy Mộ Diệp đâu, hắn liền biết y trở về rồi với Phượng Huyền. Vốn nghĩ bản thân có đủ tỉnh táo, nhưng sau đó khi nghe Phượng Huyền dắt Mộ Diệp xuất cung, hắn liền giống như phát điên làm loạn. Hắn cứ nghĩ cả đời này, chỉ có hắn mới có thể thành toàn mộng ước của y, chỉ có hắn mới có thể nắm tay y, bảo hộ y trải qua phong ba bão táp. Nhưng cuối cùng lại chỉ gây ra phiền phức không biết bao nhiêu lần rồi, lấy thân thể ra để mong sự thương hại từ y, nhỏ mọn biết bao nhiêu. Hèn hạ biết bao nhiêu. Dạ nhi, Hoàng Ỷ Lan vừa mở cửa đã thấy Phượng Dạ đã có phần thanh tình, nàng vui đến rơi lệ. Dạ nhi ta còn tưởng con sẽ rời xa ta. Phượng Dạ cúi đầu, không ngay lập tức đáp lại lời nàng. Hắn quay đầu hướng về phía cửa sổ, nơi gốc hải đường đã trụi hết lá chỉ chờ tới đông rồi sẽ chết. Mộ Diệp đâu? Hoàng Ỷ Lan sững sờ, nhưng nàng sợ một lần nữa kích động đến Phượng Huyền, hắn sẽ phát hỏa, vậy nên nàng cẩn thận trả lời. Mộ Diệp hôm qua bồi con uống thuốc y đã mệt. Vậy nên nghỉ trước Phượng Dạ à con, mẫu hậu không lừa nhi thần, phải không? Mộ Diệp luôn yêu nhi thần, đúng không? Phượng Dạ tay nắm chặt một góc chăn, ngắt lời Hoàng Ỷ Lan. Cái này, nếu là người khác thì đáng lẽ ra nên hiểu lâu rồi. Hoàng Ỷ Lan không tin bản thân sinh ra một hài tử ngu dốt gì cho cam, mà là Phượng Dạ đang tự lừa mình dối người, sống trong mộng tưởng huyễn hoặc của bản thân. Nhưng hiện tại, Phượng Dạ phát điên rồi, chính là thực sự phát điên. Nàng không thể nào kích động hắn thêm nữa. Dạ nhi, đừng hoảng, Mộ Diệp vẫn luôn rất yêu con, ta cũng yêu con. Cả thiên hạ này đều yêu con, vậy nên con không được phủ nhận bản thân, không được làm đau nó. Nếu không, cả ta cùng Mộ Diệp sẽ đau lòng. Thật sao, Phượng Dạ càng ngày càng mơ hồ, chỉ cần hắn lấy về được một phần thanh tình thì lại chuốc về 10 phần sự thật nghiệt ngã. Hắn yêu mà không có được vậy nên mới phát điên. Nhưng hắn làm sao có thể chấp nhận, hắn thà rằng cả đời đều hồ đồ còn hơn tiếp nhận chuyện Mộ Diệp sẽ không yêu hắn. Đúng vậy, Phượng Dạ cười nhạt, y thích con đến vậy, thấy con làm tổn hại đến bản thân, vậy nên mới đau lòng. Nhất định bởi vì y thích con, vậy nên đau lòng, cuối cùng, lại một lần nữa đến một lần nữa, sống trong ảo mộng của bản thân, nguyện không quay lại tìm đường lui. Con muốn làm hoàng đế, mẫu hậu, chỉ cần con đoạt ngôi vị con sẽ là đế vương, còn Mộ Diệp sẽ là đế hậu của con đúng không? Mẫu hậu, Phượng Dạ ngước đôi mắt ngập tràn hy vọng nhìn về phía Hoàng Ỷ Lan, trong mắt của hắn long lanh, tựa như tràn ngập vì sao sáng, càng giống của một tiểu hài tử chưa lớn hơn. Nàng không muốn thương tổn nó, càng không muốn sau khi tiếp nhận sự thật, đôi mắt kia sẽ chỉ còn một màu ảm đạm. Đúng, nàng gượng gạo cười, Dạ nhi, chỉ cần con cố gắng, con sẽ có được tất cả, đương nhiên không ngoại trừ Mộ Diệp. Hát xì, Mộ Diệp đang ăn bánh, bỗng nhiên mũi ngứa ngứa. Phượng Huyền đối diện y thấy y như vậy không khỏi chau mày. Lạnh sao, không có, Mộ Diệp sờ sờ mũi. Chắc là thời tiết chuyển gió, lòng có chút nao nao bất an. Phượng Huyền hỏi lại y. Bất an cái gì, ở cùng hắn, được hắn bảo hộ, y còn bất an cái gì nữa sao? Không lẽ hắn không đáng để tin tưởng thế à? Phượng Huyền nghĩ vậy liền phụng phịu không vui. Góc truyện audio.com. Cứ cho rằng hắn kiếp trước hại y đến bỏ mạng, nhưng kiếp này hắn đang rất cố gắng mà. Mộ Diệp còn bất an gì nữa chứ? Mộ Diệp thấy sắc mặt của Phượng Huyền giảm hẳn, y liền biết hắn lại chuyện bé xé ra to, tự nghĩ tự buồn rồi. Nhưng y cũng chỉ là dự cảm, chính mình càng không biết đang bất an cái gì mà. Mộ Diệp khẽ nhìn ra cửa, sau đó gượng cười. Bất an à, mùa đông gió lạnh, Phượng Diệp Huyền này. Có khi nào sẽ bị gió thổi cho bay mất không? Phượng Huyền nhìn y, Mộ Diệp, để có thể tìm lý do nào đáng tin hơn không? Ta chỉ nghĩ thế thôi, là huynh tự hỏi tự nghĩ xa. Mộ Diệp cúi đầu chuyên tâm vào gặm bánh. Phượng Huyền phì cười, sau đó chợt nhớ ra cái gì, ánh mắt hắn lóe hàn quang, nhìn y đăm đăm. Mộ Diệp, gớm quá, tên y là để gọi là lơi thế sao? Mộ Diệp liếc nhìn Phượng Huyền, có chuyện gì, để còn nhớ sáng nay, trước khi ta tới Tĩnh Vương phủ ta đã từng nói gì không? Phượng Huyền vừa nói xong, bánh trong tay y cầm liền rơi xuống. Mộ Diệp mím môi quay ngoắt đi, già rồi, chẳng nhớ gì cả. Mộ Diệp, Phượng Huyền kéo ghế đứng dậy, Mộ Diệp hoảng quá y cũng xô ghế rời xa. Phượng Huyền, huynh lên nhớ huynh là hoàng đế, là gương sáng cho bách tính noi theo. Huynh mà dám tuyên dâm ban ngày, ta sẽ. Sẽ làm gì, bầu không khí chìm trong im lặng, căn bản một Mộ Diệp không thể uy hiếp được Phượng Huyền cách trương.